Bạn cùng phòng rất thích khóc. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những người vốn đứng bên cạnh Lưu Văn đều đứng về phía Lý Tiểu Hồ. Tất cả mọi người cảm thấy Lưu Văn ghen tị với Lý Tiểu Hoa nên mới hãm hại cô ta. Nhìn Lý Tiểu Hoa thẹn thùng, nhận thức của tôi đối với cô ta lại sâu thêm một tầng. Lúc trước Lý Tiểu Hoa vốn chẳng để ý đối với cậu chàng kia. Hôm nay cậu ta thổ lộ, đoán chừng là cô ta đã sớm sắp xếp sẵn. Lưu Văn lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hết đường chối cãi. 8. Phòng học cách ký túc xá khá xa. Nữ sinh trong lớp tụm 5 tụm 3 kéo tay nhau. Bóng dáng lẻ loi của tôi và Lưu Văn trong đám đông đặc biệt nổi bật. Ánh mắt các cô gái từ trên người tôi chuyển sang trên người Lưu Văn. Vừa đánh giá cô ấy vừa xì xào bàn tán, chỉ là âm thanh kia thật sự không tính là nhỏ. Thật là không biết xấu hổ, cũng không biết lúc trước cô ta còn không biết xấu hổ đi khắp ký túc xá tìm đồ làm gì. Chúng ta đi học, còn người ta tới đây để quay cung đấu mà, toàn thân trên dưới chỉ toàn là đồ giả, sao không dùng đầu óc vào việc học đi nhỉ? Lưu Văn đỏ mắt cúi đầu, nhanh chóng đi qua bên cạnh tôi. Tôi giữ chặt cổ tay cô ấy. Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Không phải chuyện xấu, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy. Tránh xa Lý Tiểu Hoa một chút không phải là chuyện xấu. Lưu Văn cắn môi không nói gì, nhìn tôi thật sâu, sau đó đẩy tay tôi ra rời đi. Lý Tiểu Hoa như người nổi tiếng được mọi người vây quanh. Quỷ xui xẻo bay trên đỉnh đầu cô ta không ngừng lượn lờ. Luồng khí đen giống như dòng nước chậm rãi lưu động, một lát sau hội tụ thành dây thừng màu xám. Lý Tiểu Hoa cùng cô gái bên cạnh cười nói, sợi dây màu xám kia dần dần bò vào trong miệng của cô gái bên cạnh. Quỷ xui xẻo đang phát tán vận xui, sợi dây màu xám kia đều do những giọt nước mắt của cô ta biến thành. Hình ảnh quỷ dị khiến tôi sờn gai ốc, giữa mùa đông giá rét mà sau lưng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Xem ra, Lý Tiểu Hoa sắp gặp chuyện bất hạnh rồi. 9. Chờ tôi ăn cơm tối xong trở lại ký túc xá. Tôi mới phát hiện Trương Tuệ luôn có quan hệ tốt nhất với Lý Tiểu Hoa đang thu dọn đồ đạc. Cô ấy dọn dẹp giường chiếu, quay đầu lại bắt đầu đóng gói quần áo trong ngăn tủ. Đây là, muốn đổi phòng ký túc xá, nhường một chút. Cửa ký túc xá bỗng nhiên bị người đẩy ra. Lưu Văn trầm mặt kéo một cái vali lớn đi vào. Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ấy tốt hơn vài phần, miễn cưỡng nở nụ cười. Tống Mạn Mạn, về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng. Tôi đưa tay chỉ Trương Tuệ, Lưu Văn gật đầu, đúng, tôi và Trương Tuệ đổi phòng ký túc xá rồi. Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên lưu luyến giúp Trương Tuệ thu dọn đồ đạc. Đặc biệt là Lý Tiểu Hoa, cô ta bất mãn bĩu môi. Ở đây đang tốt lành, tại sao phải đổi ký túc xá? Thật là, Tuệ Tuệ, cậu đi rồi, tớ nhớ cậu thì phải làm sao bây giờ? Trương Tuệ vươn tay thân mật xoa xoa tóc Lý Tiểu Hoa. Thầy chủ nhiệm đã bảo chúng tớ đổi rồi, mà tớ ở ngay sát vách. Cậu nhớ tớ thì sang bên cạnh là được mà. Không giống với sự náo nhiệt ở chỗ Trương Tuệ, chỗ Lưu Văn vắng ngắt, người trong phòng ký túc xá nhìn cô ấy bận trong bận ngoài, ngay cả giúp một tay cũng không có. Tôi thở dài, giúp Lưu Văn ôm chăn đi tới. 10. Sau khi Trương Tuệ đi, Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên lập tức đi sang phòng ký túc xá bên cạnh. Trần Quyên còn cẩn thận đóng cửa phòng ký túc xá lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa gỗ màu trắng ngà đóng lại, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười nói. Không cần nghe cũng biết, đợi lát nữa bọn họ lại bắt đầu nói xấu Lưu Văn. Cách Trương,